chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 35, chèn ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào nhị ca, huynh đem lực lượng lặn lội hơn 2000 cây đến đây chỉ để đòi sô cô la thất tịch thôi à? Tư Thiên Vũ tinh nghịch lấy chân xoay xoay cái ghế đầy, khuôn mặt ngây ngô hỏi Nam Cung Tử Phi. Tư Thiên Vũ mặc chiếc áo khoác cũng chỉ cho hai tay vào, hờ hững đến nửa lưng, đúng chuẩn tiểu bạch kiểm. Không phải còn nhân tiện giúp đỡ cậu luôn sao? Đó không phải lý do chính đâu nhỉ? Tư Thiên Vũ lẩm bẩm. Lục lão tam nói đệ đẩy lịch trình làm việc ở Việt Nam lên sớm hơn tận một tháng, nhị ca chắc phải biết chứ nhỉ? Như thế nào, không phải cậu đang có dự án xây dựng khu nghỉ mát sao? Không cần tôi giúp à? Nam Công Tử Phi nói sang chủ đề khác. Có chứ, Tư Thiên Vũ tươi cười lấy lòng, mặc dù biết cậu không nhìn thấy. Đệ gặp chút rắc rối về vấn đề thu mua một mảnh đất ở hướng Tây Bắc. Nếu được thì nhị ca giúp đệ can thiệp buổi đấu thầu ngày mai nữa đi. Cũng được, cậu thở dài, mà Tư Thiên gia có phạm vi thế lực lớn ở Việt Nam nhỉ? Cậu chèn ép Kỳ gia giúp tôi một chút có được không? Kỳ gia, đắc tội gì với nhị tẩu sao? Bởi vì không thể đụng đến Nam Công Tử Phi, nên Tư Thiên Vũ suy diễn, chỉ có thể là đụng đến cô gái kia ở Việt Nam. Hắn hiểu, Phi ca nói là chèn ép, thực chất là khiến cho bọn họ suy bạn đến mức gia tán. Hắn liền cố gắng từ từ tra tấn bọn họ vậy. Dù sao, Kỳ gia đối với một đòn của Tư Thiên Vũ hắn còn không đỡ được. Biết đâu đấy, cậu không màng đến cách xưng hô của ai đó, vẫn tiếp tục nghe một chút tư liệu. Bởi vì không thể nhìn thấy, nên cậu cần có người trợ giúp đọc tài liệu. Phong Triệt đảm nhiệm vai trò này đã đi theo cậu 5 năm. Tại phim trường, Tàng Du bực dọc chửi rùa, con mẹ nó, Tử Phi cư nhiên trả thù gây khó khăn cho anh trong làng giải trí. Hắn ta liền cho người gây khó dễ, khiến anh gần đây đóng phim đều không yên. Không phải anh ta chỉ gửi ảnh cho Lam Diệp Phù thôi sao? Có gì sai, tại sao lại chèn ép anh? Không cam lòng, anh không cam lòng. Lâm Lâm, cô tha cho tôi đi. Tàng Du van nài, cô biết đấy, diễn viên là nghề nghiệp vô cùng vất vả. Cô lại gây khó khăn cho tôi, có phải hơi quá đáng hay không? Cô nói xem, tôi vốn không làm gì sai, tại sao lại đến nông nỗi này? Cái này là lệnh của thiếu gia, tôi không cãi được. An Lâm nghiêm túc nói, không hề bị đả động bởi lời nói của Nam Cung Tang Du. An Lâm rất có khiếu làm diễn viên, nếu với Tang Du là đại minh tinh nổi danh trong giới giải trí có thể khó so sánh. Nhưng cô có khí chất áp đảo vượt trội, nếu sớm theo ngành giải trí cô đã làm nên tên tuổi. Cậu ngu vậy, ai bảo tự dưng mang rắc rối cho Lam tiểu thư, thiếu gia không làm gì cũng bị ăn mắng. An Lâm điềm nhiên, lãnh đạm cao nhã như tuyết tháng 12. Tôi làm sao đoán trước được, không phải chỉ muốn giúp bọn họ sao? Nam Cung Tang Du xù lông, đây là lệnh của thiếu gia. An Lâm liền đưa ra lý do chủ chốt nhất, lệnh của Nam Cung Tử Phi. Hắn là ai anh liền hiểu rõ. Tầng lớp nhân tài trong tương lai có thể một tay che trời. Hắn chưa trục xuất anh ra khỏi làng giải trí là may lắm rồi. Coi như có chút niệm tình cũ, cậu trực tiếp cướp luôn à? Lục Niệm Dạ thốt lên, khóe miệng giật giật. Cách làm việc của tên này, thì sao? Nam Công Tử Phi thắc mắc, tôi chắc chắn rằng Lam Tiểu Thư sẽ không thích đâu. Anh đỡ chán, người có thể làm sô-cô-la ngày lễ Valentine chỉ để dành cho bữa ăn sẽ không vui vẻ khi bị người khác lấy mất. Không phải đây là cách tốt nhất để giải quyết tất cả vấn đề cô ấy đưa ra à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không phải cậu nói Tiểu Vũ đẩy lịch trình công việc để tôi nhân tiện. Đến Việt Nam sao, đúng là như thế, nhưng ít nhất cậu phải lấy một cách tử tế chứ, ai biết được cậu lại trực tiếp cướp luôn. Còn mang lực lượng như thế kia hù dọa cô ấy. Lục Niệm Dạ đỡ chán ảo não. Thế à, Nam Công Tử Phi nói nhỏ. Hắn không giỏi về mấy vấn đề này, cũng chưa ai nói hắn về phong cách làm việc. Lần này, hy vọng Tiểu Phù đối với hắn không quá bất mãn. Cách chương.